Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Quỷ Cốc. Thiên đảo Hồ Đại Quân một đường thúc đẩy, như châu chấu quần bay qua, những nơi đi qua sở hữu thành trì lớn nhỏ gia tộc đều bị cướp sạch trống không. Võng VQ8Q1QC0M qua 3-4 ngày. Dọc đường gia tộc học thông minh, thật sớm mang theo tộc nhân tài Phú Linh Tài rời đi thành trì. Chờ đại quân qua đi trở lại, nhưng là thiên đảo Hồ Đại Quân khi đi ngang qua hai cái thành trì không có cho tới đồ vật về sau. Lộ tuyến cải biến mà lại bắt đầu chia binh, chia 10 cỗ đại quân, như 10 con mũi tên nhọn hướng Vũ Đế thành bao phủ đi. Lần này càng nhiều gia tộc tao ương, 10 con đại quân bao trùm phạm vi quá rộng, người có thể tránh đi đâu rất nhiều quận thành thế nhưng là không có truyền tống trận. Tam đại vương tộc không có bất cứ động tĩnh gì, thời khắc đều có trinh sát tiềm phục tại tam đại trong vương thành. Tam đại vương tộc cường giả khẽ động lập tức lại có phát giác. Thời gian một ngày đi qua. Cự ly Vũ Đế thành càng già càng gần, thiên đảo hồ bên này càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người khai bàn, các chủng hạ chú, cược vũ gia sẽ làm phản hay không kích có thể chống cự mấy canh giờ cược vũ hóa thần hội. Sẽ kéo lấy mấy cái bất diệt cảnh chôn cùng yên phu nhân càng bận rộn. Bạch Thu Tuyết đi theo nàng mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ 2-3 canh giờ. Vô số tình báo truyền lại trở về, cần các loại phân tích, tập hợp, sau đó lại truyền lại cho Bạch Hỷ bọn hắn. Lần này thiên đảo Hồ Đại Quân chỉ có 1 vạn người. Bạch gia phái ra trinh sát lại đạt tới mấy vạn người tình báo là hết thảy. Thiên Vũ Quốc kia là người khác địa bàn, không có tình báo thiên ngục lão nhân cũng là mù loà. Muốn thật xinh đẹp đánh thắng một trận chiến này. Vậy liền cần trưởng khống toàn bộ Bắc Mạc tình báo. Cũng may hết thảy đều rất bình thường. Vũ gia không có chạy. Bắc Mạc các đại ngũ phẩm gia tộc và tam đại vương tộc đều rất yên tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua mấy ngày Vũ Đế thành liền có thể san thành bình địa. Xuất chinh đệ thập nhị thiên. Thiên đảo Hồ Đại Quân tiến vào Vũ gia khống chế kia vực châu. 10 con quân đội sát nhập ở cùng một chỗ, dù sao cái này vực là Vũ gia, bên trong từng cái quận thành đều phụ thuộc Vũ gia, rất có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Quả nhiên tại đến một cái quận thành lúc, chiến đấu lập tức sinh, tại thiên đảo Hồ Đại Quân muốn cướp sạch cái này quận thành lúc, gặp chống cự, thiên đảo Hồ Đại Quân không có khách khí nhau động thủ. Tại bỏ ra mười mấy người thương vong về sau, đem cái này gia tộc võ giả toàn bộ tru diệt. Có người chống cự, kia là chuyện tốt, giống như một mực chưa từng xuất hiện chống cự phản kích tình huống. Kia ngược lại có vấn đề, Bạch Hỷ bọn người hạ lệnh tiếp tục di chuyển, một đường hướng Vũ Đế thành phóng đi. Phàm là đi ngang qua thành trì hết thảy cướp sạch, nhưng mà các loại, chờ. Đến kế tiếp quận thành lúc, thành nội lớn nhỏ gia tộc lại chạy trốn, mà lại tiềm phục tại thành trì phụ cận thiên đảo Hồ trinh sát toàn bộ bị giết. Bạch Hỷ nổi giận, điều tập vài trăm người truy kích, đại quân thì tiếp tục tiến lên, kế tiếp thành trì vẫn là như thế, lần này không chỉ chạy trốn, còn có người ẩn núp đi ám sát người cũng không ít. Một kích không trúng lập tức liền trốn. Tại đại quân phân ra mấy chục người đuổi theo giết lúc. Ngoài ý muốn lần nữa sinh. Kia mấy chục người thế mà bị phục kích. Thoáng cái toàn bộ chém giết. Các loại, chờ, Bạch Hỷ phái người đi dò xét lúc. Kia phục kích cường giả lại thần bí biến mất. Một đường tiến lên, một đường khắp nơi đều có võ giả ẩn núp ám sát. Tựa hồ đầy khắp núi đồi đều là địch nhân. Vũ gia lần này tựa hồ chuẩn bị kéo lấy thiên đảo hồ một số người chết theo. Muốn liều chết một trận chiến. Vũ gia làm như vậy. Bạch Hỉ ngược lại càng thêm yên tâm. Ám sát loại này tiểu thủ đoạn đều dùng đến. Vũ gia còn có thể có cái gì thủ đoạn a, không phải liền là vùng vây giấy chết một chút không chết. Một chút hồn đàm cảnh không tính là gì. Dù sao Bạch gia lần này phái ra thấp nhất đều là mệnh luân cảnh võ giả. Không chết người của Bạch gia hắn không thèm để ý. Phía dưới các gia tộc thì nổi giận. Phân ra từng cái tuần tra tiểu đội. Mệnh luân cảnh dẫn đội. Đầy khắp núi đồi lục soát ẩn núp võ giả. Gặp một cái giết một cái. Khắp nơi đều là thích khách. Khắp nơi đều là chiến đấu. Vô số đại sơn đại hà đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lần này rõ ràng không chỉ là vũ gia thích khách. Đoán chừng phụ thuộc vũ gia đại gia tộc đều phái người. Người nằm vùng nhiều lắm. Cảm giác càng giết càng nhiều. Chớ để ý như vậy thích khách. Toàn bộ tiến lên. Đi vũ đế thành. Bạch Hỉ cảm giác một tia không đúng. Vũ gia không phải là đang trì hoãn thời gian a, phái ra những này thích khách không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giết không được quá nhiều người, duy nhất tác dụng liền là kéo dài thời gian. Đại quân một toàn bộ bôn tàu, tàu ngộ thích khách càng ngày càng nhiều, những này thích khách không thanh lý, đại quân căn bản không có khả năng nhanh hành quân, lưu lại một số người thanh lý, những người còn lại tiếp tục đi đường. Bằng nhanh nhất phi, Bạch Hỉ dứt khoát chia binh, dù sao dựa vào những này hồn đàm cảnh cũng không nhiều lắm tác dụng. Chủ lực đều tại thiết giáp trên phi thuyền đâu, chỉ cần chủ lực không phân tán liền không sao. Bạch Hỉ căn bản không nhìn chúng vũ gia những cường giả kia. Không nói thiên ngục lão nhân tại, coi như bọn hắn cũng nhẹ nhõm có thể san bằng vũ đế thành. Báo. Sau nửa canh giờ, một cái trinh sát lên chiến thuyền, truyền một cái trọng yếu tình báo vũ gia toàn bộ cường giả ra khỏi thành. Hướng đông bắc bên cạnh toàn bộ chạy đi, mục tiêu hẳn là đông bắc bên cạnh một cái tuyệt địa. Quỷ cốc, Bạch Hỉ nhìn một chút địa đồ chân mày cau lại. Cái này quỷ cốc là thiên vũ quốc tuyệt địa một trong. Nghe nói đã từng là một cái vực thành. Nhân khẩu mấy ngàn vạn, bị một cường giả toàn bộ chu diệt, mặt đất đều lõm đi vào, mai táng vô số người chết, những cái kia người chết hóa thành lệ quỷ, phàm là đi vào người một cái đều ra không được. Loại chuyện hoang đường này Bạch Hỉ có phải hay không tin? Dùng để lừa gạt một chút dân chúng tạm được, cái này rõ ràng là vũ gia một cái bí mật căn cứ. Vì ẩn nấp truyền tới lời đồn, không khiến người ta tới gần thôi. Vũ gia cường giả vì sao muốn bỏ thành, vì cái gì đi quỷ cốc, Bạch Hỉ không nghĩ ra. Trong quỷ cốc trinh sát vào không được. Bên trong tình huống như thế nào Bạch Hỉ cũng không biết. Hắn nghĩ nghĩ đem việc này bẩm báo thiên ngục lão nhân. Mời hắn định đoạt đi quỷ cốc. Thiên ngục lão nhân không có chút gì do dự. Trực tiếp hạ lệnh, sau đó giải thích một câu. Trong quỷ cốc liên tiếp một cái tiểu thế giới, vũ gia muốn chạy trốn nhập tiểu thế giới, sau đó phong bế cùng ngoại giới liên hệ. Tiểu thế giới, Bạch Hỉ lập tức hạ lệnh để thiết giáp. Phi thuyền trực tiếp hướng quỷ cốc bay đi, phía dưới đại quân thì tiếp tục hướng vũ đế thành phóng đi. Bạch Hỉ ra lệnh, như vũ đế thành bên trong có người chống cự, giết chết bất luận tội. Thiên đảo hồ cường giả toàn ở thiết giáp trên phi thuyền. Mấy người này mới là chủ lực. Người phía dưới chỉ là dùng để phá phách cướp bóc đốt. Giờ phút này vũ gia người đều hướng quỷ cốc phóng đi. Muốn đi vào tiểu thế giới. Lại liên tưởng trước đó các loại ám sát. Kéo dài thời gian. Bạch Hỉ hiện tại rất khẳng định vũ gia muốn chạy trốn. Muốn đi vào tiểu thế giới. Sau đó triệt để đoạn tuyệt cùng phía ngoài liên hệ. Tiểu thế giới là có thể luyện hóa. Bị luyện hóa tiểu thế giới gọi là bí cảnh. Đương nhiên, không phải cường giả tuyệt đỉnh là vô pháp luyện hóa tiểu thế giới. Vũ gia khẳng định có khác thủ đoạn. Loại này thủ đoạn Bạch gia tựu có. Đoán chừng thiên đảo hồ tuyên chiến sau vũ gia liền bắt đầu bố trí. hiện tại đoán chừng muốn luyện hóa, mới lập tức hướng quỷ cốc bỏ chạy. Thiết giáp phi thuyền phi rất nhanh, vốn là cự ly không xa, chỉ là 7-8 canh giờ tựu đã tới quỷ cốc, mà theo trinh sát dò xét, vũ gia sở hữu cường giả 1 canh giờ trước vừa mới đi vào. Quỷ cốc nhìn thật rất khủng bố, từ bên ngoài nhìn thấy, bên trong khói đen che phủ, hoàn toàn thấy không rõ cảnh vật bên trong, còn không có tới gần. Một cỗ âm hàn khí tức tựu tràn ngập mà đến, để rất nhiều mệnh luân cảnh võ giả cảm giác phía sau lưng lạnh. Đi vào, Bạch Hỷ không có nửa điểm để ý. Cái này rõ ràng liền là một loại lừa gạt người cấm chế. Có thiên ngục lão nhân tại, bọn hắn có sợ gì chi mười mấy chiếc thiết giáp phi thuyền gào thét mà đi. Toàn bộ người ra bong tàu bên trên, tùy tí chuẩn bị chiến đấu. Thiết giáp phi thuyền chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền xuyên đâm vào trong khói đen biến mất không thấy, tựa hồ bị một cái cự thú nuốt mất. Báo, phần này đồng thời, Bạch Đế Sơn bên trong vang lên một đạo khẩn cấp tiếng truyền báo. Một cái trinh sát chạy như bay vào Lộ Thiên Các lâu. Đối Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết quỳ xuống nói, Thiên Hàn Thành Thiên Lương Thành truyền đến tin tức. Hai đại vương tộc tộc trưởng cùng bất diệt cảnh trưởng lão toàn bộ điều động. Truyền tống đi Thiên Vũ Thành, Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết biến sắc. Trong hai người tâm đột nhiên dâng lên một loại chẳng lành báo hiệu. Lần này sợ là muốn xảy ra chuyện a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.